Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 628, máu tươi nhiễm lần tinh không? Bên trên, hô, xe bay chậm rãi đáp xuống tòa nhà đồ sộ trên sân thượng. Từ tương đương, một tiếng vang nhỏ, cửa xe mở ra, băng thành khuyển vương do dự dự địa từ trong xe đi ra. Đi hai bước liền ngừng lại. Rụt lại thân, gù lưng lấy vai cõng, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa chiến sĩ cơ giáp. Cái kia, người ta cho ngài mang đến. Người chỉ chịu một chút vết thương nhỏ, cũng không có gì đáng ngại. Cái kia, ta thường, tiền thưởng nói thế nào? Chiến sĩ cơ giáp cười một cái, đi lên một bước, nửa ngồi dập máy thân, đầu máy quét hướng về phía chó vương. Hôm nay việc này về sau, ngươi lại ở lại tại Bạch Băng Thành, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, đem ngươi kéo vào dạng này trong vòng xoáy. Ta rất xin lỗi, cơ giáp chiến thần lực áp bách thực sự quá cường đại. Vẻn vẹn chỉ là tới gần một chút, liền để chó vương vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Địa một lần tựa ở xe bay thùng xe bên trên. Trước kia lấy làm tự hào trầm tĩnh, hiện tại nửa điểm bóng dáng cũng không tìm tới. Cái kia ta nên làm cái gì? Hai lựa chọn, chiến sĩ cơ giáp mở miệng. Đệ nhất, cầm cái tên này phiến, đi trên danh thiếp ghi chép địa điểm tị nạn. Đương nhiên, bởi như vậy, tiền thưởng thì ít đi nhiều. Đệ nhị, ta cho ngươi một số tiền lớn. Chính ngươi mưu đồ đường lui. Ta muốn danh thiếp, chó vương không chút nghĩ ngợi địa đáp ứng. Lựa chọn sáng suốt. Chiến sĩ cơ giáp ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một cái ngón cái đóng lớn tấm thẻ nhỏ chậm rãi bay về phía chó vương. Chó vương tiếp nhận tấm thẻ. Phát hiện là một tấm thông thường đọc lấy chip. Hắn quay người cắm vào xe bay đọc lấy khí. Bên trong nội dung nhảy ra. Có hai đầu. Một đầu là giữa các hành tinh thông dụng ngân hàng tiền tiết kiệm tin tức. Bên trong có 10 triệu tinh thuẫn. Một cái khác đầu là một cái địa chỉ. Biểu hiện là Thâm Hồng Đế Quốc Hà Việt hành tỉnh Bích Thủy tinh hệ B72 số vũ trụ thành một cái địa. Chỉ, đi Hà Việt, đúng, việc này không nên chậm trễ. Người muốn sống, hiện tại liền lên đường A, chó vương giật mình. Hắn mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng hắn kiến thức uyên bác, biết rõ chiến thần khủng bố. Chiến thần ở giữa xung đột, dù là chỉ là dư ba. Đều đầy đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Hắn lại ở lại tại Bạch Băng Thành. Đích thật là đường đến chỗ chết. Cảm ơn. Nói xong, hắn vội vàng tiến vào xe bay. Oanh tương đương, một tiếng chạy. Xe bay bão táp đi. Phong Linh đã từ trong xe đi ra. Trước đó một mực đứng ở một bên không nói gì. Các loại chó vương đi thôi về sau. Nàng ngẩng đầu nhìn chiến sĩ cơ giáp. Có chút chờ mong. Lại có chút khiếp khiếp hỏi, vừa rồi người kia nói, ngươi là phụ thân ta, phụ thân, ha ha tương đương không không không, đó chỉ là một lâm thời thân phận. Trong khi nói chuyện, cơ giáp mặt ngoài bắt đầu nhanh chóng tan rã thành vô số nhỏ vụn hình lập phương. Những cái này hình lập phương lại như là nước chảy đổ sụp, cuối cùng biến mất vô hình, tại chiến sĩ cơ giáp đứng yên địa phương. Xuất hiện một cái tóc đen trẻ tuổi nam nhân. Vừa nhìn thấy người này, Phong Linh đã cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Hơi chút nghĩ, nàng liền phát hiện, người này cùng nàng xuất hiện trong đầu đạo sư rất giống. Ánh mắt, bước đi tư thái, giọng nói, nhất cử nhất động cơ hồ cũng là một cái khuôn đúc in ra. Khác biệt duy nhất điểm chính là dung mạo. Dung mạo là nhất địa phương kỳ quái. Đơn thuần nhìn dung mạo sẽ cho người cảm thấy đây là một cái sống an nhàn sung sướng. Ngày bình thường ưa thích chú trọng bảo dưỡng thành công thương nhân. Cái này cùng địa phương khác lộ ra khí chất hoàn toàn không xứng. Thật giống như mang theo một tấm mặt nạ tựa như. Nhìn mấy lần về sau, Phong Linh càng ngày càng nghi hoặc. Nàng cẩn thận hỏi, người và đạo sư của ta là quan hệ như thế nào? Trương Viễn tự nhiên có thể nghe rõ. Hắn mỉm cười, nơi này quá nguy hiểm, không nên ở lâu, đi, chúng ta hồi phi thuyền, sau đó ta sẽ cùng ngươi giải thích chỉnh sự kiện chân tướng. Tốt, Phong Linh không chút suy nghĩ. Đáp ứng rồi. Người này có lực lượng có thể tùy tiện hủy diệt nàng. Cho dù có kiêng kỵ, nàng cũng không cách nào cự tuyệt đối phương ý chí. Nàng vừa dứt lời, trên sân thượng phương trên bầu trời thì có một đường cột sáng màu trắng chiếu xuống. Cột sáng đem hai người bao phủ ở bên trong, kéo dài ước chừng không đến nửa giây sau. Phong Linh chỉ cảm thấy mình đầu óc có chút một choáng. Trước mắt hoàn cảnh cấp tốc trở nên mơ hồ, theo sát lấy lại lần nữa rõ ràng, nhưng lại đã không còn là sân thượng, mà là một cái cùng loại xe bay buồng lái này phong bế không gian. Bất đồng chính là, cái này trong khoang điều khiển thao tác càng thêm phức tạp. Khoa học kỹ thuật hàm lượng rõ ràng muốn so xe bay cao hơn một mảng lớn. Phía trước toàn bộ tin tức hình ảnh hiện ra một mảnh u hắc tinh không? Tại phía trước cách đó không xa thì là một cái màu trắng to lớn nhân tạo hình cầu. Hình cầu chung quanh khắp nơi đều là bay vào bay ra phi thuyền. Rất rõ ràng, đó là Bạch Băng Thành, mà bọn họ hiện tại đã đến trong phi thuyền. Phong Linh quay đầu, phát hiện trước đó nam nhân kia đang ngồi ở phi thuyền trên ghế lái. Hắn chính cho phi thuyền đưa vào thao tác mệnh lệnh, có lẽ là cảm thấy Phong Linh ánh mắt. Hắn mở miệng nói, chiếc phi thuyền này gọi Huyền Điểu Số, đến từ Hà Việt hành tinh, là kiểu mới nhất quân dụng gián điệp phi thuyền. Chiếc này Huyền Điểu Số còn trải qua rất nhiều cải tiến. Hắn công năng tương đối toàn diện, trừ ra điều tra năng lực bên ngoài. Trên thuyền ngoài định mức chở một đài Thượng Đế một chỉ, diệt tinh động năng pháo cùng Hồng Long. Thức bắn nhanh trận liệt, dùng để ứng phó tình huống ngoài ý muốn. Thượng Đế một chỉ, diệt tinh động năng pháo cùng Hồng Long bắn nhanh trận liệt. Vũ khí này Phong Linh đều nghe qua. Tại dân gian cũng là truyền thuyết cấp vũ khí. Dân gian cấm bán, uy lực mạnh làm cho người giận sôi. Tỉ như Thượng Đế một chỉ động năng pháo. Một pháo đi qua, đầy đủ đem phía trước Bạch Băng Thành đánh thành giữa các hành tinh hài cốt. Vũ khí như vậy, đối phương lại nói hời hợt, giống như không thể bình thường hơn. Một lần đem Phong Linh rung động. Cái kia, cái này, đại thúc, không, đại ca, ngài vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Phong Linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trả hỏi lúc, nàng nhẹ nhàng sờ lấy trước người phi thuyền bộ kiện. Nàng động tác phi thường ôn nhu, tựa hồ rất sợ dùng sức nặng một chút, sẽ đem phi thuyền làm hư tựa như. Lúc này, Trương Viễn đã thiết trí tốt rồi mới phi hành mục đích. Cũng không phải là Hà Việt hành tinh, mà là Mâu Văn tinh vực mặt khác một chỗ gọi Lan Bảo Robotech. Phi thuyền mẹ, Lan Bảo là ôm đế quốc Robotech. Phi thuyền mẹ, là giao đầu ám tu La Vương quốc một nơi tiền tuyến. 3 ngày 2 đầu thì có xung đột, 10 ngày nửa tháng thì có một lần đại chiến. Song phương đánh phi thường kịch liệt. Nghe được Phong Linh, Trương Viễn không trả lời. Hắn mở ra chiếc ghế lái bên cạnh một cái lỗ khảm. Từ bên trong xuất ra đổ đầy chất lỏng màu xanh lam nhạt cao áp máy phun. Hướng trên mặt các nơi đều phun một lần. Đại khái đợi vài phút về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Phong Linh. Hiện tại nhận ra ta là ai sao? Phong Linh, a tương đương, địa lên tiếng kinh hô. Đạo sư, thật là ngươi, nghiêm chỉnh mà nói. Không phải, tình huống thật là, trong đầu của ngươi người đạo sư kia, là ta chế tạo một cái dẫn đạo khí. Kỳ dụng đường là tìm kiếm trong tinh tế có tiềm lực nhất chiến sĩ. Cũng trợ giúp nàng khai phát ra năng lực của mình. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Trương Viễn liền gặp được Phong Linh trong mắt quang mang bắt đầu ảm đạm đi. Tựa hồ có chút thất vọng. Hắn thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu nguyên nhân. Xem ra, tại Phong Linh trong quá trình trưởng thành, đối với dẫn đạo khí bên trong giả lập trí năng sinh ra rất sâu tình cảm. Hắn lập tức phong cách vẽ xoay một cái. Nói ra, bất quá, dẫn đạo khí giả lập trí năng tính cách là lấy ta bản nhân vì mô bản. Nếu như lúc ấy ta tại chỗ, ta sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Sở dĩ ngươi thuyết pháp cũng không tính là sai. Ta là đạo sư của ngươi. Nói xong, Phong Linh cái kia đôi mắt to lại phát sáng lên. Nàng hưng phấn nói, đạo sư, ta thật không nghĩ tới lại là dạng này. Nhưng vì cái gì chọn ta đây? ta chỉ là cái nhặt ve chai cô nhi nha. Trương Viễn trầm tĩnh lại, nằm tựa ở trên chỗ ngồi. Tùy ý chiếc này đặc thù cải tiến phi thuyền dẫn bọn hắn bay về phía Lan Bảo. Nghe được Phong Linh cái này như cũ mang theo một tia tự ti mà nói. Trương Viễn thoáng ngừng tạm, mỉm cười nói, chân châu rơi vào nước bùn bên trong thời điểm. Nó thoạt nhìn cùng nước bùn không có gì khác biệt, nhưng chân châu chính là chân châu. Câu nói này, dẫn đạo khí bên trong giả lập trí năng cũng cùng Phong Linh nói qua. Trương Viễn hiện tại lấy ra nhấn mạnh một lần. Quả nhiên, Phong Linh một nghe được câu này, đôi mắt chỗ sâu cái kia một tia lo nghĩ lập tức tiêu tán không ít. Trên mặt hiện ra mỉm cười ngọt ngào. Đạo sư, có thể nhìn thấy ngươi chân nhân. Thật tốt, Trương Viễn nhạt cười nhạt một cái. Lại lấy ra một cái cao áp ống tiêm. Kéo qua Phong Linh cánh tay. Nơi cánh tay vết thương phụ cận phun một châm. Duy nhất một lần nano chữa trị người máy. Mấy tiếng sau thương thế của ngươi liền sẽ tốt. Phong Linh rất nhanh cảm thấy người máy hiệu quả. Nàng xem thấy vết thương. Vết thương phụ cận chỗ tổn hại chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Nàng rất là hiếu kỳ. Vết thương cảm giác nóng hổi nóng bỏng. Mạch máu vẫn còn tại rút rút. Quá mức nhiệt lượng là người máy làm việc sinh ra. Mạch máu dị thường là bởi vì đại lượng cung cấp huyết. Chữa trị người máy vận hành lúc năng lượng cuối cùng đều đến từ trong cơ thể nội đường có ga phân. Giải. Đợi chút nữa ngươi liền sẽ cảm thấy đói bụng. Ấy, tầng ngăn cách bên trong có một cái bánh kem. Cầm ăn đi, thực, tại đây. Phong Linh nhãn tỉnh sáng lên. Rất nhanh liền thấy tầng ngăn cách. Mở ra, tầng ngăn cách ngăn kéo bắn ra đến. Bên trong là một cái giữ tươi không gian. Trung gian chính để đó một bàn tay lớn tinh xảo tiểu bánh ngọt. Bánh ngọt bên trên dùng sô-cô-la tưới Phong Linh hai chữ. Hiển nhiên là đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Phong Linh thích ăn nhất loại này điềm điềm đồ vật. Không kịp chờ đợi cắn một cái. Cũng cảm giác một loại khó mà hình dung mỹ vị tại trên đầu lưỡi, bạo tạc. Băng, ngọt, mềm, đủ loại cảm thụ không phải trường hợp cá biệt. So trước kia nàng từ trên đường nhặt được bánh kem ăn ngon không biết bao nhiêu lần. Cái này điềm điềm cảm thụ. Từ đầu lưỡi một đường ngọt đến trong lòng. Phong Linh cảm thấy mình tâm đều muốn xóa đi. Tạ ơn đạo sư. Phong Linh ngọt ngào nói tiếng cảm ơn. Sau đó giống như mèo nhỏ. Một ngụm nhỏ đi ăn bánh ngọt. Thỉnh thoảng, béo mập đầu lưỡi hội nhô ra đến đem trên môi dính bơ liếm sạch sẽ. Liền cùng như mèo nhỏ. Đối với Trương Viễn, bởi vì lạ lẫm mà sinh ra ngăn cách cảm giác. Trong bất chi bất giác, đã vô tung vô ảnh. Một hồi lâu, Phong Linh rốt cục đem mỹ vị bánh ngọt đã ăn xong. Duy chỉ có bánh ngọt trên cùng dùng sô-cô-la viết Phong Linh, hai chữ bị nàng bảo lưu lại đến. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái này sô-cô-la thả lại giữ tươi tầng ngăn cách. Giấu đi, làm xong đây hết thảy. Nàng đối với bên người Trương Viễn ngọt ngọt cười. Hỏi, đạo sư, chúng ta bây giờ đi đâu? Lan Bảo. Ta muốn đối với ngươi tiến hành cơ giáp đặc huấn. Cơ giáp, Phong Linh con mắt mở viên viên. Ta sao? Vừa mới tại Bạch Băng Thành chuyện phát sinh. Để cho Phong Linh đối với cơ giáp sinh ra ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nàng lúc ấy liền muốn. Nếu là nàng cũng có thể có được cường đại như vậy vũ khí liền tốt. Không nghĩ tới, giấc mộng của nàng lại nhanh như vậy ánh mắt. Đúng, là thuộc về ngươi cơ giáp. Trương Viễn gật đầu, quay đầu nhìn Phong Linh, gặp nàng trên mặt trừ hưng phấn ra, không có một chút sợ hãi, liền hỏi, cảm thấy cơ giáp rất đẹp trai, rất cường đại, đúng không? Ân, Phong Linh liên tục gật đầu, Trương Viễn nghĩ nghĩ, nói ra, đoạn đường này từ địa cầu liên bang đi tới ôm đế quốc, người cũng được chứng kiến không ít hắc ám cùng máu tươi, ta cho ngươi xem một vài thứ. Nói xong, hắn đúng không chủ thuyền khống não nói ra. Huyền điểu, mở ra tinh hải hành lang. Áo nhĩ đặc biệt tinh ma tộc xâm lấn ký lục ảnh tượng. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.